Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 245, nghênh đón các ngươi. Thời gian không còn sớm, trước dùng đồ ăn sáng, cơm nước xong xuôi ngươi còn muốn theo ta tiến cung? Các ngươi có lời gì đợi đến hồi phủ lại nói, không nhất thời vội vã. Dạ Tu Độc lại nhìn hai người bọn họ một cái, quay người đi ra khỏi phòng, cho đến sắp đi đến phòng khách lúc, vẫn là đối đứng ở đó bên chờ lấy Diệt Tâm nói ra. Người đi viện tử cho nhà các ngươi tiểu thư cầm kiện sạch sẽ áo ngoài đến. Diệt Tâm kỳ quái, trừng mắt nhìn, có thể là đối với vương gia mệnh lệnh, ở không có tiểu thư ở đây tình huống dưới, nàng vẫn là không dám chống lại. Bởi vậy đợi đến Ngọc Thanh Lạc nắm thu thập xong cảm xúc một mặt mừng khấp khởi biểu lộ Ngọc Bảo Nhi một khối đi tới phòng khách lúc, Diệt Tâm trên tay cũng đã cầm một kiện áo ngoài nhìn xem nàng. Ngọc Bảo Nhi rất nhanh tâm thần lĩnh hội, lúc ấy liếc qua Ngọc Thanh Lạc trên bờ vai quần áo, liền có chút e lệ gục đầu xuống, mười phần không có ý tứ. Ngồi đi, Dạ Tu Độc nhìn thấy Diệt Tâm lôi kéo Ngọc Thanh Lạc đi nội thất, lúc này mới giơ lên cái cằm để Ngọc Bảo Nhi ngồi ở trước bàn. Ngọc Bảo Nhi mới vừa cùng tỷ tỷ nhận nhau, tâm tình vẫn là tăng vọt vui sướng. Bây giờ vừa nghe đến Dạ Tu Độc thanh âm lạnh như băng, nháy mắt giống như là về tới hiện thực một dạng, nhất là nhìn thấy Dạ Tu Độc động tác, càng là cảm thấy có chút kinh dị lên. Tu Vương ra ý tứ là để cho hắn và hắn ngồi ở cùng một bàn ăn cơm không? Nhưng là, lấy thân phận của hắn, còn chưa có tư cách cùng một cái vương gia ngồi cùng một chỗ. Ngọc Bảo Nhi đầu óc rất nhanh tỉnh táo lại, biết rõ nơi này là vương phủ, hành vi cử chỉ càng là phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Nếu không, nếu là không cẩn thận hại thật vất vả trùng phùng tỷ tỷ, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Thế nhưng là, vương gia để hắn ngồi, hắn cũng không thể chống lại. Ngọc Bảo Nhi mấp máy môi, vẫn là lấy dũng khí đi đến bên cạnh hắn, kéo một cái băng ngồi xuống, nhưng mà, cũng vẻn vẹn đối ngồi xuống mà thôi. Cái khác liền không dám động, đã cùng Văn Thiên giao tiếp ban tới Mạc Huyền yên lặng đứng ở một bên không nói lời nào. Ân, hắn biểu thị Ngọc Bảo Nhi hành vi hắn hoàn toàn lý giải. Ở bọn hắn nhà vương gia khí tràng, cũng không phải bất luận kẻ nào cũng giống như Ngọc cô nương như thế có thể không kiêng nể gì cả. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cũng may, Ngọc Thanh Lạc rất nhanh đổi áo ngoài đi ra. Nhìn thấy trên mặt bàn đồ ăn so trong ngày thường muốn phong phú một chút lúc, khóe miệng ý cười liền chậm rãi lan tràn ra, thoải mái ngồi ở bên người Ngọc Bảo Nhi, trực tiếp cầm lên đũa, kẹp hai khối thịt bỏ vào Ngọc Bảo Nhi trong chén. Ngươi buổi tối hôm qua cũng không ăn cái gì, bụng hẳn là đã sớm đói bụng. Tu Vương phủ đầu bếp tay nghề vẫn là rất tốt, đồ ăn làm đều hết sức ngon miệng, ngươi ăn nhiều một chút. Nam hài tử hay là không thể quá gầy, bằng không thì thật giống như là xương sườn một dạng. Đến, nếm thử cái này. Ngọc Thanh Lạc động tác tự nhiên, có thể là nhìn ở Ngọc Bảo Nhi trong mắt lại hết sức kinh dị. Hắn mặc dù bị nhốt nhiều năm như vậy, thế nhưng là cơ bản nhất lễ nghi vẫn là biết rõ. Cùng vương gia ngồi cùng bàn ăn cơm, nhất là Tu Vương gia, cái này vương gia còn không có động đũa đây, tỷ tỷ làm sao dám đi trước gắp thức ăn, hơn nữa còn trực tiếp kẹp đến hắn trong chén. Ngọc Bảo Nhi cấp tốc nhìn thoáng qua Dạ Tu Độc, gặp sắc mặt hắn tựa hồ không tốt lắm, trong lòng càng là tim đập như trống, sau đó tranh thủ thời gian nháy mắt cho Ngọc Thanh Lạc, để cho nàng chờ vương gia trước thúc đẩy. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, nhìn Ngọc Bảo Nhi một cái, lại nhìn thoáng qua một mặt âm trầm Dạ Tu Độc một cái. Mi tâm nhíu, không ăn sao? Ngọc Bảo Nhi lại nhìn Dạ Tu Độc một cái, gặp hắn vẫn là bình chân như vậy không động thủ, liền cũng không dám động thủ. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Một bữa cơm mà thôi, làm cái gì đem bầu không khí làm cho nghiêm túc như vậy? Nàng đưa tay, lại đi vừa rồi cái kia trong mâm kẹp hai khối thịt, lần này là trực tiếp đặt ở Dạ Tu Độc trước mặt trong chén. Ăn cơm, Dạ Tu Độc rốt cục cầm đũa lên. Trong lòng không thăng bằng rốt cục tiêu tán. Phòng khách bầu không khí trong nháy mắt khá hơn. Ngọc Bảo Nhi thở dài một hơi đồng thời. Cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tu Vương gia, vậy mà sẽ ăn tỉ tỉ kẹp đến hắn trong chén đồ ăn. Thật kỳ quái. Hoàng thất không phải quy củ rất nhiều. Không cho phép dạng này lẫn nhau gắp thức ăn sao? Ngọc Bảo Nhi tròng mắt ném quay tít. Rất hiếu kỳ nhìn mình tỉ tỉ. Hắn phát hiện, Tu Vương gia đối tỉ tỉ thái độ quá tốt rồi. Bất kể là nói chuyện vẫn là động tác. Tựa hồ cũng dung túng tỉ tỉ bộ dáng. Đúng rồi, Bảo Nhi bị đưa đến nơi này. Ngọc gia không có đi tìm Dạ Hạo Nhiên muốn người sao? Dạ Tu Độc hôm nay tựa hồ nhất là yêu quý mâm thịt kia. Sáng sớm cũng không sợ dầu mỡ khó chịu. Đũa một mực hướng lấy nó đưa tới. Nghe được nàng cha hỏi. Cũng chỉ là khẽ gật đầu. Không có việc gì. Lão bát có thể ứng phó. Lại nói Ngọc Phủ chỉ là đề phòng Ngọc Bảo Nhi tiếp cận hữu tướng. Bọn họ chỉ cần coi chừng hữu tướng Phủ. Không cho Bảo Nhi tiếp cận là được rồi. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Nhìn Ngọc Bảo Nhi vùi đầu lùa cơm. Tựa hồ vẫn câu nệ không dám đi gắp thức ăn bộ dáng. Liền âm thầm thở dài một hơi. Lại đi thay hắn kẹp. Ai ngờ đũa vừa mới duỗi ra lên. Liền thấy cái kia xếp thịt bàn cơ hồ thấy đáy. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Dạ Tu Độc. Phòng bếp hôm nay làm thịt ăn cực kỳ ngon. Cũng không tệ lắm. Dạ Tu Độc mặt không biểu tình về. Một bên Mạc Huyền bình tĩnh ngẩng đầu nhìn phía trên tinh điêu xà nhà. Muốn cười lại không dám cười. Chủ tử, Bảo Nhi chỉ là một đứa bé. Một cái miệng còn hôi sữa hài tử a. Hơn nữa còn là Ngọc cô nương thân đệ đệ. Ngươi đây là ăn cái gì dấm a? Dạ Tu Độc buông chén đũa xuống. Đại khái ăn có chút nhiều. Có chút buồn nôn cảm giác. Nhíu nhíu mày đứng lên nói. Ta đi trước thư phòng. Ngươi ăn xong rồi đi cửa ra vào chờ ta. Đợi chút nữa tiến cung. Ân, Ngọc Thanh Lạc lên tiếng. Gặp hắn đi xa. Ăn vài miếng cũng đã no đầy đủ. Cũng liền để đũa xuống. Hướng về phía một bên Ngọc Bảo Nhi tinh tế thông báo hai câu. Bảo Nhi, ta đợi chút nữa phải vào cung một chuyến. Người ngoan ngoãn ngốc ở trong vương phủ. Có chuyện gì có thể trực tiếp đi tìm Diệt Tâm. Ngọc phủ bên kia cũng không cần trở về. Về sau liền trước ở đây Tu Vương phủ ở. Không nên quá câu nệ. Về phần hữu tướng phủ. Người cũng không cần phải đi. Hữu tướng hắn không phải người ngu. Làm sao có thể không biết Ngọc Thanh Nhu là dạng gì người đâu. Nếu như hắn thật có lòng cưới nàng mà nói. Sớm liền chuẩn bị cưới. Sẽ không kéo đến bây giờ. Hiểu chưa? Ngọc Bảo Nhi sững sờ. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, nếu là muốn cưới mà nói. Đã sớm cưới. Hắn lập tức nhu thuận gật gật đầu. Ta đã biết tỉ tỉ. Vậy ngươi về sớm một chút. Bảo Nhi có thật nhiều lời muốn cùng ngươi nói. Ân, còn có. Nhớ kỹ ăn nhiều cơm. Ngươi quá gầy. Ngọc Thanh là cười cười. Lại thông báo hắn vài câu. Đem Diệt Tâm cũng cho lưu lại. Lúc này mới theo lấy Dạ Tu Độc lên xe ngựa. Một khối hướng cửa cung xuất phát. Hai nhân mã xe vừa mới hành xử đến cửa cung. Liền đã nhìn thấy Mông Quý Phi thiếp thân cung nữ phi cắp ở môn vừa chờ. Nhìn thấy bọn họ. Lập tức tất cung tất kính hành lễ. Vương gia, nương nương nhường nô tỳ đến cửa cung nghênh đón vương gia cùng Thanh cô nương. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, ianieg các converter, iaieiei, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.